tin tức tố nói chúng ta không có khả năng. Chương 73, Chi ngã tâm thanh, góc truyện audio.com, edit, Yuri, Chi ngã tâm thanh, dư ngã tâm an, hiểu được tấm lòng tôi, để lòng tôi nhẹ nhõm. Hai vị học bá được nhất trung bồi dưỡng ra hiện tại lại đang đứng ở giữa sảnh bệnh viện, bảo rằng bọn họ chỉ cần điểm trung bình thôi, chỉ cần đạt điểm trung bình là được. Tỉnh Hy Minh cảm thấy, nếu mình sống đủ lâu thì thật đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Hai người nếu có thể lấy được con điểm trung bình thì trước hết nhớ về báo tin mừng với các chủ nhiệm nhé. Tỉnh Hy Minh đề nghị, dù sao cũng đã giàu thúi ruột 3 năm trời còn mà vẫn là 0,001% ấy thì đừng nên hó hé gì nhé. Đã biết, điểm thi đại học và kết quả độ phù hợp tin tức tố đều có vào ngày mai, Lạc Chi Dư trong chốc lát không thể nói được thứ nào khiến cậu hồi hộp hơn. Vòng bạn bè, ve sầu, hồi hộp quá hồi hộp quá hồi hộp quá chờ ngày mai thôi. Bánh trôi trốn các bé meo meo, bình luận, sắp được vào đại học U rồi còn hồi hộp cái gì nữa, với cái thành tích kia của em á, không cần phải lo lắng đâu. Ve sầu trả lời, bánh trôi trốn các bé meo meo. Có vài chuyện mình vẫn nên hồi hộp một chút. Bé que cay, bình luận, ông hồi hộp cái giam á, đừng có ở chỗ này lại nha lại nhảy chọc giận người khác nữa. Ve sầu trả lời, bé que cay, không, ông không hiểu được, Lạc Tư Tuyết bình luận, lại làm trò à, em hồi hộp cái giam ấy. Ve sầu trả lời, Lạc Tư Tuyết, ơ kìa chị gái yêu của em, quả quýt đã thích vòng bạn bè này, đi thôi, chúng ta về trước. Tiêu Ngạn xách theo Lạc Chi Dư từ biệt tỉnh Hy Minh, ngày mai lên trang web tra cứu trước nếu độ phù hợp đủ tiêu chuẩn thì lại trở về đây lấy báo cáo kết quả xét nghiệm sau. Ý ngoài mặt chính là, nếu không đạt tiêu chuẩn thì báo cáo kết quả xét nghiệm này hai người bọn họ cũng chả cần, dù sao cũng chẳng phải thứ gì lạ lắm. A Thảo, chào nha, bọn tao về đây. Lạc Chi Dư vẫy vẫy tay với tỉnh Hy Minh, tính áp bách của Alpha đang trong kỳ dịch cảm thực sự quá mạnh mẽ, vẫn nên chạy nhanh rồi nhét vào lại trong nhà thì tốt hơn. Tỉnh Hy Minh đứng yên tại chỗ, đứng suy nghĩ một lúc lâu về ý nghĩa của hai từ chúng ta và về nhà, hoàn toàn quên mất mục đích tới bệnh viện của mình. Tiêu Ngạn đang trong kỳ dịch cảm nên không thể lái xe, lúc Tiêu Ngạn về nhà, phải nhờ chú tài xế nhà hắn tới đón. Tiêu Ngạn hôm nay so ngày thường ít nói hơn hẳn, từ đại sảnh ra đến bên ngoài, mọi người xung quanh dù ít hay nhiều gì thì cũng sẽ né xa bọn họ, khi nãy lúc tỉnh Hy Minh nói chuyện với bọn họ cũng là đứng cách 2 mét để nói. Mọi người đều rất sợ hãi quả quýt vỏ xanh này, nhưng Lạc Chi Dư lại không như thế. Alpha trong kỳ dịch cảm có thể sẽ cảm thấy rất cô độc, lúc này Lạc Chi Dư không thể nào giải thích được hàm ý của câu nói này, mà sự thật thì anh Ngạn nhà cậu cũng đâu có dính người. Tiêu Ngạn lúc hỏi cậu kết quả đo tin tức tố của cậu có đánh số mày, trông hắn như còn có chút tâm sự. Ve sầu, mệt quá đi, quả quýt, em có muốn về nhà không, chờ tí nữa thuận đường anh chờ em về nhé. Ve sầu, anh đuổi em đấy à? Ve sầu, bài tập của anh vẫn còn ở trong tay em đấy, anh nghĩ kỹ rồi nói nha. Quả quýt, đào đào, quả quýt, anh người yêu của em bây giờ đang là quả quýt vỏ xanh, sẽ rất hung dữ, anh sợ mình làm đau em. Quả quýt, khi trước em đã nói rồi, bảo anh không được hung dữ với em nữa. Đã từng nói sao, Lạc Chi Dư không nhớ rõ. Ve sầu, đến, góc truyện audio.com. Mức nào rồi, ve sầu, để em đánh giá lại một chút đã, xem có muốn chạy trốn hay không. Chỉ nói như vậy thôi. Lúc trước Tiêu Ngạn không bỏ rơi cậu khi cậu đang trong kỳ phát tình thì cậu tự nhiên cũng sẽ không trốn chạy khi đối phương đang trong kỳ dịch cảm, chẳng cần phải nhiều lời. Nếu vậy, Tiêu Ngạn buông di động xuống, dịch qua một bên, duỗi tay kéo Lạc Chi Dư đang ngồi ở ghế sau lại gần. Lạc Chi Dư không hề phòng bị té ngã trên đùi đối phương. Tiêu Ngạn một tay che miệng cậu, một tay đặt sau cổ cậu nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay để trên tuyến thể của cậu, móng tay được cắt tỉa gọn gàng bắt chước động tác đánh dấu tạm thời ấn vào nơi mẫn cảm yếu ớt của Omega. Ngày thường lúc hai người bọn hát đùa giỡn, Tiêu Ngạn thường hay sử dụng phương thức này để bắt nạt hoặc biểu hiện sự thích thú của mình, chỉ là ngày thường lúc xuống tay sẽ không nặng như vậy. Lạc Chi Dư, từ đây đi thẳng về trước lại quẹo thêm mấy khúc nữa qua con đường vào phòng vẽ tranh kia của em, là có thể về nhà. Tiêu Ngạn buông tay ra, muốn về không? Quả quýt, trong lòng em tự hiểu rõ, đây mới chỉ là bắt đầu. Quả quýt, em trưởng thành rồi, không còn như trước kia nữa. Em tự mình suy nghĩ đi, anh không thể tự quyết định giúp em được. Ve sầu, em biết rồi, Lạc Chi Dư lùi về nửa bên còn lại của mình, gối đầu lên cửa sổ xe, khóe mắt lại thoáng dạt về bên người Tiêu Ngạn. Ve sầu, Alpha đang trong kỳ dịch cảm non thật đáng thương. Quả quýt, anh đã bảo em là vĩnh viễn không bao giờ được cảm thấy Alpha đáng thương mà. ve sầu, nhưng anh cũng đã nói qua với em, rằng anh không giống những alpha khác. Mấy lời lừa gạt này anh nói với em, chẳng lẽ anh cho rằng em đã quên hết rồi sao? Tiên nữ nhíu mày, JPG, ve sầu, được rồi không nói nữa, chỉ là kỳ dịch cảm thôi mà, làm gì có alpha nào không phải trải qua đâu. Tính kiên nhẫn Lạc Chi Dư chỉ vỏn vẹn có 5 phút, không thể nào dài hơn. Ngồi lại đây, Lạc Chi Dư vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, khi nãy chẳng phải còn đang rất hung dữ sao. Ve sầu, cứ thế đi, hôm nay coi như em tự tìm. Ve sầu, anh muốn thế nào thì làm như thế ấy. Ve sầu, cho nên dù em có tức giận đi chăng nữa, thì anh cũng tạm thời không cần chú ý đến cảm thụ của em. Ve sầu, rồi có chuyện gì thì nói sau. Tiêu Ngạn nghe lời cậu ngồi dịch qua, mùi hương đào thoang thoảng trên người nhóc lưu manh này đúng thật là có thể trấn an cảm xúc của alpha, khiến người khác vừa có ham muốn mà lại vừa sợ hãi phải đến gần. Anh à, Lạc Chi Dư dán môi mình lên tai Tiêu Ngạn, alpha đang trong kỳ dịch cảm có quyền muốn làm gì thì làm. Lạc Chi Dư ngay từ lúc bắt đầu đã không định bỏ đi, mà tài xế cũng mặc kệ chuyện riêng tư của hai người bọn họ, chở hai người đến chung cư một cái là rời đi ngay. Không đi sao, Tiêu Ngạn mở cửa phòng ra, Lạc Chi Dư bên kia vẫn ngựa quen đường cũ mà thay dép đi vào nhà chiếm lĩnh nửa bên sofa thường ngày mình yêu thích Lạc Chi Dư. Lạc Chi Dư mở ngăn kéo cũ, như đang muốn tìm kiếm thứ gì. Anh sợ sẽ làm đau em. Nhốt hết tất cả những ồn ào náo nhiệt ở ngoài cửa, tin tức tố quanh người Tiêu Ngạn càng lúc càng trở nên áp bách hơn, Lạc Chi Dư đang ngồi trên sofa rõ ràng co rúm lại, mặc dù cậu vẫn chưa mở miệng nói câu nào hết nhưng hành động của cậu lại bị Tiêu Ngạn thu hoàn toàn vào trong ánh mắt. Tiêu Ngạn thở dài, tự em ngồi ăn đồ ăn vặt rồi xem TV đi anh. gocchuyenaudio.com, đi tìm thuốc ức chế cho A. Ồ, Lạc Chi Dư giơ tay lên ném một phát vì thuốc ức chế cho A duy nhất còn sót lại trong nhà bay cái vèo theo quỹ đạo hình parabol, chuẩn không cần chỉnh mà rơi tọt vào thùng rác cạnh chân Tiêu Ngạn. Tay nghề Lạc Chu Dư luyện ra được sau nhiều năm ném đồ vào người khác giờ đã phát huy tác dụng một cách rất hoàn hảo trong tình huống này. Cậu nhìn ngó xung quanh, mở hai tay ra, bên trong sự kiêu căng ngạo mạn còn mang theo chút vô tội tủi thân. Trong nhà anh có thuốc ức chế cho A à, sao em không thấy? Tiêu Ngạn, điển hình của cái loại không biết sống chết chính là người đang đứng trước mặt hắn đây. Quả quýt rất nhanh sau đó liền biến thành quả quýt bị nướng chín, Lạc Chi Dư ở bên kia vẫn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Độ phù hợp tin tức tố thấp đến thế rồi, anh còn sợ cái gì? Tóm lại cũng chả đánh dấu hoàn toàn được đâu mà. Tiêu Ngạn trầm mặc không nói gì, chỉ đứng lên, đóng rèm cửa sổ sát đất lại, bóng tối đột nhiên buông xuống, khiến người nào đó đang cố gắng chiếm tiện nghi bằng miệng phải sừng sốt mà chớp mắt một cái. Lạc Chi Dư theo thói quen sau khi trêu chọc người khác xong thì phải trốn chạy, nhưng chưa chạy được vài bước đã bị Tiêu Ngạn ôm trở về, trực tiếp ấn ngã xuống sofa mềm mại, hàm răng bén nhọn của Alpha không hề báo trước mà đâm vào sau cổ, tin tức tố vị quýt trong nháy mắt xâm nhập vào thân thể cậu. Cậu lúc bấy giờ mới ý thức được cái trạng thái này mà xảy ra vào ngày thường, thì chỉ giống như Tiêu Ngạn đang chơi đùa với cậu mà thôi. Miệng vết thương tuôn ra vài giọt máu, dọc theo làn da trắng nõn chảy xuống. Tiêu Ngạn sợ máu dính vào sơ mi trắng của Lạc Chi Dư, đành phải dùng tay kéo cổ áo của Lạc Chi Dư xuống. Hắn hiện tại đang trong kỳ dịch cảm, động tác không nặng không nhẹ, khiến cổ áo hơi siết vào cổ Lạc Chi Dư. Trong lúc Lạc Chi Dư đang giãy giụa ho khan, Tiêu Ngạn duỗi tay vòng qua cổ cậu thay cậu cởi bỏ một cái cúc áo. Người là do chính mình chọc, đau cũng do chính mình chịu, tính tình của Lạc Chi Dư quật cường, cậu biết rõ dưới loại tình huống này nếu mở mồm xin tha thì quả thực mất mặt quá, cho nên cậu cắn môi dưới không chịu nói chuyện. Đợt đánh dấu tạm thời này không quá giống với ngày thường, Tiêu Ngạn không hề dỗ dành hay trêu chọc cậu, mà chỉ như cũ ôm chặt lấy cậu. Cúc áo sơ mi mở được mấy nút, tay Tiêu Ngạn liền ngừng ở nút thứ tư, đánh một đường vòng quanh viền nút rồi lại xâm nhập vào cổ áo cậu, tiếp xúc thân mật xưa nay chưa từng có khiến cậu nhẹ nhàng run rẩy. Bàn tay vừa xông tới bất chợt dừng lại, ngón tay đang đặt tại nơi nào đó trước ngực cậu nhẹ nhàng nhấn xuống. Lạc Chi Dư, cậu hơi giãy giụa vài cái, lại bị Tiêu Ngạn áp chế mạnh mẽ hơn, đầu gối đối phương nhẹ nhàng tách mở hai chân cậu ra, hung hăng đè cậu ở dưới thân mình. Đôi tay cũng làm ra vài ba động tác khác nóng nực và khó chịu, hai loại cảm giác này cứ như thể có ai đó đang châm ngòi, biến cậu thành một mồi lừa. Lạc Chi Dư cắn chặt môi, Tiêu Ngạn liền phát hiện ra vấn đề này ngay lập tức. Nhóc lưu manh này trêu chọc người khác theo cái kiểu ngựa quen đường cũ, rất muốn bị người khác bắt nạt rồi sau đó lại sợ hãi quật cường, mà không biết rằng cứ kiên cường kiểu lỗi thời như thế thì chỉ càng kích thích dục vọng muốn xâm lược của Alpha hơn thôi. Lạc Chi Dư, Tiêu Ngạn rút một tay ra, mờ u bàn tay vỗ nhẹ lên má Lạc Chi Dư, thuốc ức chế. gocchuyenaudio.com, là do em ném, nên đừng có giở trò bướng bỉnh với anh. Lạc Chi Dư chỉ muốn nói cậu đang rất là khó chịu, ai bướng cơ chứ, thì bàn tay trước ngực cậu lại đột nhiên chuyển động, khiến toàn thân cậu run lên, nhỏ giọng kêu một tiếng, không còn cắn môi nữa. Đã biết, bên tai truyền đến thanh âm của Tiêu Ngạn, em cắn môi là do anh không đủ nỗ lực. Lạc Chi Dư, anh tránh xa ra một chút đi. Lúc Lạc Chi Dư mở miệng nói chuyện, liền phát hiện giọng mình hình như có hơi chút thay đổi, không giống bình thường tí nào, nghe như thể là đang đuổi người đi, lại như thể đang mời gọi. Đúng lúc cậu mang hai con mắt đỏ hoe quay sang chừng người, Tiêu Ngạn đã hoàn thành xong đánh dấu tạm thời, tin tức tố nháy mắt như một làn sóng với đầy những cơn khoái cảm thổi quét toàn thân. Nơi tận sâu bên trong thân thể cậu như đang nổi lên vài gợn sóng lăn tăn, Lạc Chi Dư thường ngày chưa bao giờ được trải nghiệm qua cảm giác này. Alpha có chút nôn nóng mà đứng dậy, lấy băng gạc từ trong hộp y tế ra quấn hai vòng lên cổ cậu. Tiêu Ngạn lấy tấm chăn phủ giường rồi gói cậu thật kỹ lưỡng, sau đó mới cúi đầu hôn cậu. Anh đi tắm rửa, chìa khóa ở trên bàn trà ngoài phòng khách, Tiêu Ngạn đặt ở chỗ đó, Lạc Chi Dư bọc chăn phủ giường, dựa vào cạnh sofa, áo sơ mi chôn sau tấm chăn bị bung ra mấy nút, quần áo trông cực kỳ hỗn độn, dư vị còn đọng lại trong thân thể khiến cậu run nhè nhẹ, cậu vẫn yên lặng không nhúc nhích mà ngồi gọn vào một góc. Tiêu Ngạn đang dùng chút lý trí còn sót lại để tự ép mình rời đi. Thuốc ức chế dành cho A vẫn yên tĩnh nằm gọn trong thùng rác, không ai động chạm đến. Đánh dấu tạm thời có tác dụng bình ổn tâm trạng của Alpha, sau khi Tiêu Ngạn tắm xong, vừa mới chuẩn bị lau khô đầu tóc, đã thấy người yêu bé nhỏ vừa mới bị mình dọa cho sợ chết khiếp đang ôm chăn, hồn bay phách lạc chạy bành bạch vào buồng vệ sinh, ánh mắt quét từ phần thân dưới của hắn quét qua, rồi lại chuyển sang nơi khác. Anh đi ra ngoài đi. Lạc Chi Dư chỉ cửa, em cũng muốn tắm. Đào Đào, ánh mắt Tiêu Ngạn trở nên mềm mại hơn, để anh tắm cho em, cổ em không thể dính nước được. Lạc Chi Dư không nói gì, coi như đồng ý chuyện này. Tiêu Ngạn giúp cậu cởi đống quần áo sộc sạch ra, tăng nhiệt độ nước, tránh đi miệng vết thương sau cổ cậu, y như thể chỉ đang hỗ trợ thôi vậy, cực kỳ nghiêm túc hoàn thành toàn bộ quá trình. Lạc Chi Dư thiếu chút nữa cho rằng người này thật sự chỉ là có lòng tốt nên mới tới tắm giúp một người có tứ chi đầy đủ như cậu, cho đến khi Tiêu Ngạn lau khô bọt nước trên người cậu, không thèm mang quần áo mới cho cậu mặc, chỉ đơn giản gói cậu vào tấm chăn phủ giường rồi bế ngang lên, ném vào giường của phòng ngủ. Cổ còn đau không? Tiêu Ngạn vừa đi đóng cửa vừa quay lại nhìn cậu, biểu cảm ôn hòa khi nãy đột nhiên biến thành hư không, trong mắt hắn giờ đây còn lại dục vọng. Đau, Lạc Chi Dư ngồi dậy, ngày mai sẽ tính sổ với anh sau. Ngày mai lại tính sổ có nghĩa là, hôm nay làm cái gì cũng được hết. Lạc Chi Dư vừa dứt lời, còn chưa kịp ngồi dậy, đã bị Tiêu Ngạn đẩy ngã xuống giường. Tiêu Ngạn cúi người gần lại, hôn lên khóe mắt cậu, cùng lúc đó, cậu cũng cảm nhận được có thứ gì đó được đặt giữa hai chân mình. Lạc Chi Dư chớp chớp đôi mắt, chỗ sau cổ bị cắn bỗng nhiên có chút tê mỏi, một hàng nước mắt tí tách đọng lại trên mờ u bàn tay Tiêu Ngạn. Dọa em khóc, Tiêu Ngạn nhéo má cậu. Lạc Chi, góc chuyện audio.com. Dư cho rằng dựa theo tính tình đáng yêu thường ngày của người này, hắn đại khái sẽ bảo hay thôi bỏ đi, lại không ngờ rằng, quả quýt vỏ xanh nào có phải kiểu hung dữ bình thường, hắn trực tiếp duỗi tay lật người cậu qua, nói. Ngày thường nếu thấy em khóc, anh sẽ đau lòng, nhưng hôm nay anh chỉ muốn bắt nạt em. Lạc Chi Dư khóc mệt xong, ghé vào vai Tiêu Ngạn nhẹ nhàng run rẩy một hồi, Tiêu Ngạn không nói nữa, vỗ về lưng cậu, có ý muốn an ủi, và xin lỗi. Lúc Lạc Chi Dư bị Tiêu Ngạn ôm đi rửa ráy cho sạch sẽ, cậu đã mệt đến nỗi nằm liệt cả người, lần tắm này cũng được tính là khá sạch sẽ. Cậu ngồi trong bồn tắm ngủ gà ngủ gật, một hồi sau bị Tiêu Ngạn vớt ra, còn loáng thoáng nghe thấy bản thân mình đang lắm mồm lắm miệng. Có khi đây chính là túng dục quá độ trong truyền thuyết đấy. Bị lăn lộn đến thần trí không rõ mà vẫn có thể chọc cho người khác bật cười, đó cũng được coi như là trời sinh bản lĩnh. Lạc Chi Dư, người không biết đã xảy ra chuyện gì hiện đang nằm bá chiếm cả cái giường, ngủ đến mê man, Tiêu Ngạn ôm laptop ngồi ở mép giường chăm cậu. Quả quýt, xin lỗi do trễ thế này mà còn quấy rầy mày, chỉ là có chút vấn đề cực kỳ gấp rút, sáng mai mày trả lời tao cũng được. Tiền Sơ Vũ, tao chưa ngủ, còn đang chơi game mà cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu thôi, mày cứ nói đi. Quả quýt, độ phù hợp tin tức tố thấp có phải không thể đánh dấu hoàn toàn được đúng không? Tiền Sơ Vũ, trời má, có phải thứ tao đang nghĩ tới chính là cái đó không? Tiền Sơ Vũ, tin tao đi, sáng mai tao đi dục kết quả, hai tụi mày tuyệt đối không thể nào có độ phù hợp tin tức tố thấp được đâu. Cách chương.